Bảo vệ trực ban đang ăn tối xem TV trong phòng trực ban, nghe thấy tiếng mở cửa ngẩng đầu lên xem, phát hiện Bạch Tinh Nhiên đang vội vã chạy ra ngoài, thế là vơ lấy cái ô đuổi theo. Cách chương.